Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh tiêm cường giả là có được năng lực cải thiên hoán địa. Lăng hư cảnh cường giả có thể di chuyển đảo nhỏ qua đó, cường giả thánh tôn có thể mở tiểu động thiên, cải tạo thế giới tự nhiên cũng có thể. Chỉ là loại chuyện này chung quy tốn thời gian tốn sức, cho dù đối với thánh tôn mà nói cũng là một đại công trình lâu dài. Tình huống này của thế giới thần võ cũng chưa chắc không phải là kết quả sau khi nhân công can thiệp. Vương Thủ Chiết cũng vạn phần may mắn vì mình không sớm nói ra câu ngày nghĩ, nếu không thật sự là mất mặt quá lớn. Địa cầu kia bị giáo huấn thiêu chết dạng mại bá gì đó, đặt ở thế giới thần võ thì không hề oan uổng chút nào. Ngoài ra, thế giới thần võ còn hai điểm khiến ta thấy lạ. Lang gia thánh tôn sửa sang lại từ ngữ. Thứ nhất, chính là đường hầm di chuyển không gian xuyên qua toàn bộ khu vực của tiên minh không chỉ không có dấu vết trận pháp cỡ lớn, vị trí lại cực kỳ bí mật, khó phát hiện. Thủ đoạn như vậy đúng là siêu phàm thoát tục, với năng lực của trận pháp sư thánh tôn chúng ta còn kém xa tít tắp. Không sai, đừng nói thánh tôn, thủ đoạn như vậy ngay cả đạo chủ cũng không làm được. Thiên Tuyệt thánh tôn cũng nhíu mày, phỏng đoán bảo thủ, chỉ sợ phải là tồn tại đạo chủ đỉnh phong tinh thông đại đạo không gian. Cũng có thể là một loại thần thú hư không nào đó nắm giữ đại đạo đỉnh cao không gian. Lang gia thánh tôn cũng đoán ra, Vương Thủ Chiết nói đến việc này cũng có chút bất đắc dĩ, điểm này chúng ta cũng đang nghiên cứu, chỉ tiếc, đoạn tầng lịch sử của thế giới thần võ vô cùng lợi hại, đại bộ phận lịch sử chỉ có thể ngược dòng đến thần vũ thánh triều hơn 10 vạn năm trước, phía trước nữa chính là một số thế giới hoang đường cùng các loại truyền thuyết thần thoại, hình như cũng chưa từng xuất hiện thánh tôn cực kỳ cường đại, nếu không nói không chừng sẽ lưu lại dấu vết. Như vậy rất có khả năng có liên quan tới bí ẩn thứ hai gặp phải. Lang gia thánh tôn nghiêm mặt nói, ta từng vượt qua hư không bên ngoài của thế giới thần võ, không ngờ lại phát hiện dấu vết thiên địa ngăn cách đại trận. Thiên địa ngăn cách đại trận, lần này Vương Thủ Chiết thật sự có chút giật mình, sao ta chưa từng nghe nói còn có chuyện như vậy. Thiên trận thánh tôn ở bên ngoài xây dựng hư không ám diệt lôi đại trận cũng chưa từng đề cập qua vết tích trận này. Hừ, tên thiên trận kia xuất thân là tán tu giã lộ, đương nhiên không biết thiên địa ngăn cách đại trận. Lang gia thánh tôn nhướng mày, lời nói như không để ý tới thiên trận thánh tôn lắm. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp chậm rãi mà nói, thiên địa ngăn cách đại trận chính là đại trận tương đối hiếm thấy ở thời kỳ tiên minh, phương pháp bày trận chỉ có một ít tông môn cấp bá chủ đứng đầu mới có, hơn nữa phải do trận pháp sư cấp đạo chủ tự mình kiến tạo mới có thể thành công, có công hiệu hoàn toàn ngăn cách ẩn nấp một phương thế giới, bình thường đều là dùng trên bí cảnh cỡ lớn cực kỳ chân quý. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết trở nên có chút ngưng trọng, có phải là thủ đoạn ẩn nấp tương tự với những động thiên ẩn nấp kia không? Vương Thị cũng coi như khai phá không ít tiểu động thiên tất nhiên cũng gặp phải loại trận pháp ẩn nấp này. Chẳng qua bởi vì lịch sử, thời điểm bọn họ gặp phải trận pháp hơn phân nửa đều đã tổn hại, hơn nữa những tiểu động thiên bị ẩn nấp kia, trong động thiên cũng căn bản không có nhân loại sống sót. Cũng bởi vì vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới. Thế giới thần võ cư nhiên cũng sẽ có trận pháp tương tự tồn tại. Chuyện này thật sự là có chút ngoài dự liệu của hắn. Cũng giống nhau, nhưng tiểu động thiên và động thiên có bao nhiêu tuổi? Thần võ thế giới thì lớn bấy nhiêu? Cái trước dễ thôi, cái sau phải là trận pháp thiên địa cách tuyệt đại trận mới làm được. Lang gia thánh tôn nghiêm mặt nói, xem ra, hình như một vị thượng cổ đại năng cực kỳ coi trọng thế giới thần võ, cố ý bố trí một thứ, có lẽ muốn biến nó thành điểm chiến lược xuất kỳ bất ý. Thiên địa cách tuyệt đại trận có thể đem toàn bộ thế giới triệt để ẩn nấp đi, không chỉ có yêu cầu đối với trình độ người bày trận yêu cầu rất cao, tài liệu bày trận tự nhiên cũng là cực kỳ chân quý, căn bản không phải thế lực bình thường có thể chống đỡ được, cho dù là những cường thánh tộc kia cũng quá sức. Vì vậy, nếu không phải có mục đích đặc thù gì, bình thường cũng không ai cố ý bố trí đại trận như vậy. Có lẽ là thủ bút của minh chủ tiên minh, Thiên Tuyệt Thánh Tôn cũng có suy đoán của mình. Đường hầm không gian một đầu là khu vực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng của tiên minh, mà thần vũ thế giới bên này lại chẳng khác gì là hậu phương tinh cổ tộc chiếm lĩnh. Nói không chừng tiên minh muốn ở chỗ này đồn binh, thừa dịp tinh cổ tộc phòng ngừa chống rỗng phát động một kích chí mạng. Suy đoán này rất hợp lý. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một lát, cũng hơi gật đầu, như thế xem ra, thần vũ di dân chúng ta chỉ sợ là hậu duệ của dũng sĩ tiên minh và hậu duệ của những người khai thác thánh vực hơn 10 vạn năm trước. Đáng thương cho các dũng sĩ lão tổ của tiên minh chúng ta, một mực chưa từng nhận được tin tức tiên minh tan tác, lặng lẽ ẩn núp chờ đợi mệnh lệnh tiến công ở thế giới thần võ. Bởi vì địa phương quá nhỏ, lại không thể trao đổi với bên ngoài, trong thời gian dài, ngay cả văn minh của mình cũng đứt đoạn. Như vậy đã xác định được lịch sử rồi sao? Có cần phải qua loa như thế không? Thiên Tuyệt Thánh Tôn và Lang Gia Thánh Tôn nhìn nhau. Đây chẳng qua là một loại giả thiết khả năng mà bọn họ đưa ra, tại sao đến trong miệng Vương Thủ Chiết lại trở thành sự thật? Hắn cũng không cần xác nhận một chút sao? Bảo Thánh, Bảo Văn Hóa Ti của ngươi tìm công ty lưu ảnh đáng tin, vỗ một chút câu chuyện lịch sử cấp sử này. Vương Thủ Chiết lại không quản hai vị Thánh Tôn có ý nghĩ gì, lập tức an bài công việc tiếp theo, để cho dân chúng thần võ thế giới chúng ta hiểu thêm một chút sự hy sinh và ẩn nhẫn của các tổ tiên. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Bảo Thánh cũng cực kỳ nghiêm túc, ta sẽ tìm nhiều công ty lưu ảnh quay chụp, chọn ra một bản kịch bản tốt nhất cho Lão Tổ ra ra xem qua rồi đấu tiếp. Chú ý quán triệt tư tưởng một chút, hành động phá diệt hư không đại thác của chúng ta bây giờ là lấy lại di vật của Lão Tổ Tông nhà chúng ta, là thủ hộ gia nghiệp của chúng ta. Vâng, Bảo Thánh đã rõ. Chương 58, bên ngoài thần võ thế giới, kế hoạch trận pháp phòng ngự hư không. Đến lúc này, hai vị Thánh Tôn cũng hiểu được suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, không khỏi dở khóc dở cười. Thủ Chiết gia chủ này thật đúng là rất biết thuận nước leo lên. Khó trách, một thế giới thần võ nho nhỏ như vậy, chỉ trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi đã quật khởi. Có điều, việc này là việc của bọn họ ở thế giới thần võ, hai vị Thánh Tôn cũng không tiện nhúng tay vào. Sau khi bọn họ nhìn nhau một cái, liền dứt khoát cắt thẳng vào chính đề, Thủ Chiết gia chủ, chúng ta xem Hữu Nhạc đại công tử, đại tiểu thư Cẩn Lộ cùng với Hữu Huyền nhị công tử thiên phú tài tình đều là hiếm thấy. Vương Quân Lộ, đổi thành, Vương Cẩn Lộ Lộ, Tiền Văn đã sửa, đa tạ các thư hữu nhắc nhở sai lầm. Hai chúng ta hy vọng có thể phân biệt thu Cẩn Lộ và hai đứa con Hữu Huyền làm y bát đệ tử. Chỉ dăm ba câu ngắn ngủi, hai vị Thánh Tôn đã thể hiện thành ý của mình, trực tiếp đưa ra điều kiện truyền thừa y bát. Trong truyền thừa thầy trò của tu sĩ Huyền Vũ, có đệ tử ký danh, môn hạ đệ tử ưu tú, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, đệ tử y bát. Ba loại đầu kỳ thật đều là môn nhân. Cùng sư tôn quan hệ cũng không có quan hệ chặt chẽ, rất nhiều lúc ngay cả truyền thụ đều là do hạch tâm đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử làm thay. Đến cấp bậc đệ tử hạch tâm, làm sư phó mới có thể hơi nghiêm túc truyền thụ một ít chỉ đạo. Mà đệ tử thân truyền thì khác, bình thường sư tôn đều coi thân truyền là con cái, sẽ tốn rất nhiều khí lực tiến hành bồi dưỡng. Đi ra bên ngoài, đại biểu thân truyền chính là thể diện của bọn họ, nhưng đại sư tôn ở mức độ nhất định làm việc, có quyền lực rất lớn, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm thật lớn. Mà đệ tử y bát lại không giống vậy. Hai chữ y bát, hàm nghĩa của nó chính là tài sản, cái gọi là y bát đệ tử, thực chất chính là người thừa kế do sư phụ chỉ định. Ở tuổi sư tôn nghỉ hưu, hoặc là sau khi vẫn lạc, đệ tử y bát sẽ kế thừa tất cả của sư tôn, bao gồm truyền thừa, tài phú, chức quyền, địa vị xã hội, quan hệ nhân mạch vân vân. Giống như đế tử An kế thừa vị trí đại đế, cũng giống như tương lai Doanh Linh Trúc phải chấp trưởng đạo cung. Thái độ của sư tôn đối với đệ tử y bát so với đối với nhi nữ còn muốn thân cận hơn, dạy bảo tự nhiên cũng sẽ càng thêm dụng tâm. Hai vị Thánh Tôn đều có thành ý như vậy, Vương Thủ Chiết cũng không cự tuyệt. Hai vị này tu vi trận đạo đã là đứng đầu trong phạm vi thần châu của Đông Hà, hai đứa nhỏ nếu như tương lai muốn phát triển ở phương diện trận đạo, bái bọn họ làm sư là thích hợp nhất. Có điều, hắn cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là suy nghĩ một chút sau đó nói, ý của hai vị tiền bối Lang Gia, Thiên Tuyệt, Thủ Chiết hiểu rồi. Trên nguyên tắc, Thủ Chiết thấy việc này rất vui vẻ. Có điều, tuổi của hai đứa trẻ còn nhỏ, trước mắt mà nói, Thủ Chiết càng hy vọng bọn họ có một thời kỳ tuổi thơ và thanh thiếu niên hoàn chỉnh. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lang Gia Thánh Tôn vội phụ họa nói, những lời mà gia chủ Thủ Chiết khuyên bảo bọn nhỏ lúc trước có thể nói là đinh tai nhức óc, khiến ta không khỏi nhớ tới những năm tuổi theo sư tôn ở quê hương học tập trận đạo. Ai, chuyện này đã qua 2-3 vạn năm, tới nay còn nhớ tới sư huynh gây khó dễ cho mình. Lén lút chiếu cố sư tỷ và sư tôn của ta, luôn răn dạy ta như hôm qua. Không sai, trí nhớ thời thơ ấu có thể khắc ghi cả đời, đối với bọn nhỏ mà nói là cực kỳ quan trọng, chậm mà nói là mấy chục năm, dù là trăm năm, mấy trăm năm chúng ta cũng chờ được. Thiên Tuyệt Thánh Tôn cũng cười ha ha nói, trong lúc này, hai người chúng ta ở chỗ này, đã có thể xây dựng một số trận pháp cho Vương Thị, tranh thủ thời gian cũng có thể truyền thụ cho bọn nhỏ một ít tri thức trận pháp cơ sở. Thứ thích thú này, còn phải bồi dưỡng từ nhỏ. Dưới cái nhìn của hai vị Thánh Tôn, trăm năm công phu chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà thiên tài đồ nhi vĩnh viễn hiếm thấy như thế, bỏ lỡ liền thật sự bỏ qua. Bằng thiên phú của bọn hắn, nói không chừng có một ngày có thể đem trận đạo thánh đồ của bọn hắn thôi diễn đến cấp bậc đạo thư, vậy coi như là xứng đáng với liệt tổ tiên nhất mạch bọn hắn. Nếu đã như thế, vậy chờ sau khi bọn họ đến 18 tuổi lại tự mình đưa ra lựa chọn. Vương Thủ Chiết cười đồng ý, còn nữa, hai vị tiền bối Thánh Tôn cũng đừng đưa tài nguyên và lễ vật cho bọn họ vào lúc này, tránh quấy nhiễu sự trưởng thành bình thường của bọn họ, tất cả đều đợi sau 18 tuổi rồi nói sau. Được rồi, hai vị Thánh Tôn nhất thời vui mừng quá đỗi, nhìn về phía ánh mắt của Đồ Nhi, tất nhiên là thân mật không nói nên lời. Bọn họ không phải là không nhìn thấy Vương Hậu Nhạc có thiên phú huyết mạch mạnh hơn, chỉ là vừa đến, Hậu Nhạc là thiên phú hệ thổ tinh thuần, tương lai tu luyện thổ hệ đại đạo thuần túy là lý tưởng nhất. Thứ hai, Vương Hậu Nhạc người ta chính là đích trưởng nghiêm túc, không có khả năng chạy đến đạo cung kế thừa y bát của bọn họ. Sau khi có tầng quan hệ này, thái độ của hai vị thánh tôn Lang Gia và Thiên Tuyệt đối với Vương Thủ Chiết lại thân cận hơn rất nhiều. Lang Gia thánh tôn nói, Thủ Chiết gia chủ phái An Nghiệp công tử tới, nói là cần xây dựng một số trận pháp cỡ lớn, không biết có kế hoạch xây dựng hay không. Tất nhiên là có kế hoạch, Vương Thủ Chiết nói, có điều, trước mắt ta lại có ý tưởng khác. Đại trận ngăn cách thiên địa mà tiền bối nói lúc trước, có thể khởi động lần nữa không? Trận này đòi hỏi xây dựng khó khăn cực cao, đương nhiên ta không có năng lực xây dựng lại từ đầu. Có điều, ta thấy căn cơ đại trận này vẫn còn, chỉ là vì lâu năm thiếu tu mới dần mất hiệu lực, nếu tốn thêm chút thời gian, dùng vật liệu quý giá chắc có thể lại dẫn động lực lượng Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh lần nữa khởi động ngăn cách đại trận. Lang Gia Thánh Tôn vẻ mặt ôn hòa nói, đương nhiên, bởi vì đẳng cấp trận pháp kia rất cao, phạm vi bao phủ lại cực lớn, cần kiểm tra toàn bộ phương án và phương án chữa trị cụ thể mới có thể đưa ra tài liệu. Những vật liệu này giá trị xa xỉ, kính xin gia chủ chuẩn bị tâm lý. Được, việc này xin nhờ Lang Gia tiền bối. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, thiên địa cách tuyệt đại trận thuộc loại thu hoạch ngoài ý muốn, nếu có thể thành công chữa trị, đối với thế giới thần võ mà nói không thể nghi ngờ là một tầng bảo đảm, hắn cũng có chút cao hứng. Tuy nhiên, cho dù có đại trận ngăn cách, nên bố trí trận pháp cũng phải bố trí. Vương Thủ Chiết móc ra hai bản kế hoạch trận pháp hư không phòng ngự bên ngoài thế giới thần võ, đưa cho hai vị thánh tôn mỗi người một phần, nhu cầu của thế giới thần võ chúng ta đều liệt ở trong kế hoạch này, làm phiền hai vị tiền bối chỉ điểm một phen. Hai vị thánh tôn nhận lấy, tiện tay lật xem, thời điểm vừa mới bắt đầu lật, thần sắc hai người đều có chút không đếm xỉa tới. Ở trong khái niệm của bọn họ, cho dù thế giới thần võ có nhiều chỗ lợi hại hơn nữa, nơi này chung quy cũng chỉ là một địa phương nhỏ, coi như là bố trí trận pháp phòng ngự cũng không ngoại lệ như thế. Nhưng mà, còn chưa xem được vài trang, ánh mắt của hai người liền trợn trừng lên. Cái gì gọi là phòng ngự, tiến công lập thể hóa trận pháp? Cái gì gọi là thiết kế yêu cầu đạt tới tồn tại có thể uy hiếp đạo chủ cấp? Có cần phóng đại như thế không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Vương Thủ Chiết ngươi sợ chết như vậy? Rốt cuộc ngươi đang nhằm vào ai? Chắc hai vị tiền bối cũng hiểu, dường như đã sớm đoán được phản ứng của hai người, Vương Thủ Chiết vẫn bình tĩnh uống tiên trà, ung dung nói, trên đời này vẫn có thần thú hư không cấp 17 tồn tại. Vạn nhất có một thần thú đi ngang qua thế giới thần võ, tâm tình có chút không tốt, cưỡng ép tập kích chúng ta thì làm sao bây giờ? Thần mẹ nó phòng ngự thập thất giai hư không thần thú. Hai vị thánh tôn cũng say, cũng không phải trong biển hư không mênh mông không có thần thú như thế, nhưng thần thú đạt đến cảnh giới này không những lác đác không có mấy, cũng không có khả năng tùy ý du đãng trong biển hư không. Ngay cả trong lịch sử trăm vạn năm của toàn bộ Đông Hà Thần Châu, có ghi chép hư không thần thú đi ngang qua, cũng chỉ là hai lần mà thôi, trung bình xuống 50 vạn năm một lần. Huống chi, Đông Hà Thần Châu bao lớn, thế giới thần vũ mới bao lớn, lấy cương vực của thần võ thế giới, trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ có thần thú đi ngang qua. Thủ Chiết gia chủ, vì tỷ lệ nhỏ bé như vậy, hao phí tài lực vật lực như thế, hình như có chút không có lời lắm nhỉ. Thiên Tuyệt Thánh Tôn không phải rất có thể hiểu được suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, thật sự phải xây dựng dựa theo quy cách kế hoạch của ngài, xây dựng toàn bộ công trình trận pháp, khởi bước sẽ có 600-700 viên linh thạch hỗn độn, xây dựng chu kỳ không dưới ngàn năm. Rẻ như vậy, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng được 901.000 hỗn độn linh thạch cơ. Lang Gia Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Thánh Tôn, hai vị thánh tôn vẫn còn lơ lửng chưa phun ra nổi trà lâu. 600 linh thạch hỗn độn còn rẻ, khẩu khí này nghe thế nào lại hào vô nhân tính như thế. Hắn hít sâu một hơi, giảm bớt cơn uất ức trong lòng, Lang Gia Thánh Tôn mới giải thích, trong thư đạo chủ giới thiệu có một ít vật liệu cho phép mua ở kho trong đạo cung, rẻ hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Vậy thì phải cảm ơn đạo chủ cho thật tốt. Vương Thủ Chiết hơi động dung, lúc trước ta còn tưởng rằng đạo chủ rất keo kiệt, xem ra là ta trách lầm hắn. Lang Gia Thánh Tôn ánh mắt âm u, Thủ Chiết gia chủ, ngài không trách nhầm đạo chủ, phương diện tiêu tiền của hắn đúng là có hơi khấu trừ. Lúc trước hắn đã nói sẽ mua tài liệu, nhưng có lẽ cũng không ngờ tới tác phẩm của gia chủ lại khổng lồ như vậy. Nếu lão gia gia mà biết e là sẽ tức tới mức hộc máu. Hắn đã có thể đoán được, Thái Sơ đạo chủ sau khi biết được Vương Thủ Chiết xây dựng thủ bút, nhất định là hối hận không được lúc trước, bắt đầu nghĩ linh tinh hồng trấn ta tích góp chút tài liệu gia sản dễ dàng sao. Ha ha, vậy chúng ta cứ dựa theo phương án này mà đi, nếu như không đủ, chúng ta còn có thể tiếp tục tăng thêm. Vương Thủ Chiết bộ dáng hào khí ngút trời, giống như xem hỗn độn linh thạch như cặn bã. Còn tăng thêm hạng, hai vị thánh tôn nhìn nhau, với phương án trước mắt này, đã tuyệt đối có thể khuyên lui tồn tại cấp đạo chủ, tăng thêm. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn giết chết tồn tại cấp đạo chủ sao? Nhưng nếu phối hợp với thiên địa ngăn cách đại trận, lại quy hoạch lại một chút kết cấu trận pháp lập thể, cũng không chắc là hoàn toàn không có khả năng. Như vậy, hai vị thánh tôn liền thuận lý thành chương ở lại, tiếp tục hoàn thiện hệ thống trận pháp phòng hộ trong kế hoạch của Vương Thủ Triết. Cùng lúc đó, cửu phẩm linh mạch mini mà đạo chủ nhờ hai vị thánh tôn mang đến cũng đến trong tay Vương Thủ Triết. Ngóng trông lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt được cửu phẩm linh mạch, Vương Thủ Triết cũng vô cùng vui vẻ. Những ngày kế tiếp, hắn sẽ nghiên cứu một chút các loại công việc, trồng trọt của cửu phẩm linh mạch. Trong lúc bận rộn, cuộc sống trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt lại là hơn một tháng trôi qua. Bởi vì có Vương Thủ Triết đọc sách, trong khoảng thời gian này, ba đứa nhóc chỉ ngoan ngoãn đi học làm từng bước, dồn toàn bộ tinh lực vào việc sáng tạo. Lúc này, đại đạo Thủ Triết Trấn Tân Bình được đặt tên một lần nữa là Tòa nhà Ngọc Hà. Là một tòa nhà cao cấp đứng đầu đại lộ Thủ Triết, tiền thuê của Tòa nhà Ngọc Hà cũng là một bộ phận đắt nhất trong các tòa nhà đồng loại. Nhưng ba tầng cao nhất của cao ốc Ngọc Hà lại toàn bộ được một công ty bao trọn. Đây chính là tầng 3, ở trong cao ốc tấc đất tấc vàng này. Ước chừng bao tròn ba tầng là đại khí phách bực nào. Tên của công ty này được gọi đầy đủ là Đại Càn Trường Ninh, Trần Thị, Trần Hải, Khai Phá Tổng Ty. Đúng vậy, nó chính là sản nghiệp của gia tộc thông gia của Vương Thị Đông Cảng Trần Thị, nghiệp vụ chủ doanh là khai thác hư không hải. Dưới tên của công ty tổng cộng có hơn 10 đoàn đội nhỏ khai thác, đồng thời cũng thu mua các loại tài nguyên hư không hải từ các đoàn hoang dã. Đương nhiên, loại tài nguyên hư không hải thu mua được này phần lớn đều là phế tích vật tư. Những vật tư này tuy rằng đã bị hư hại, nhưng bởi vì số lượng đủ lớn, sau khi bọn họ dung luyện và túy một lần nữa bán ra, vẫn có thể từ đó kiếm được lợi nhuận xa xỉ. Có đôi khi vận khí tốt, lúc thu phế phẩm còn có thể lấy được một ít bảo vật nhìn như không có giá trị gì, kỳ thực vô cùng đáng giá. Mà tổng giám đốc của khai phá tổng ty, tên là Trần Tu Võ. Ông ta chính là tộc trưởng đích trưởng thiếu tộc trưởng của Đông Cảng Trần Thị, là trưởng tử mà tỷ tỷ Vương Thủ Triết Vương Lạc Y và Trần Phương Kiệt sinh ra. Đương nhiên, ông ta cũng là cháu ngoại trưởng ruột thịt của Vương Thủ Triết. Thân phận như vậy, số lượng người có thể sánh với Trường Ninh Vệ cũng không nhiều lắm, bởi vậy, tài nguyên Trần Tu Võ hưởng dụng từ nhỏ đã tuyệt hảo, đạt được sự trưởng thành vô cùng tốt. Cái nghiệp vụ khai thác tổng ty này, ở trong tay hắn cũng phát triển không ngừng, tài nguyên cuồn cuộn. Lúc này Trần Tu Võ đã hơn 1.000 tuổi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ chỉ có hơn 30 tuổi, trên mặt để hai chòm râu nhỏ, nhìn qua có chút thành thục ổn trọng. Mà tu vi cá nhân của hắn cũng đã đạt đến lăng hư cảnh sơ kỳ. Tốc độ tu hành cỡ này, chỉ cần không so sánh với một đám yêu nghiệt Vương Thị, trong thế hệ trẻ của Trường Ninh Vệ cũng coi như tương đối nổi bật. Một ngày này, tổng ty khai thác tinh hải Trần Thị bận rộn giống như ngày xưa. Tầng cao nhất, trong văn phòng tổng tài chừng mấy ngàn mét vuông của Trần Tu Võ, đang có một vị khách tới thăm. Đó là một nam tử trung niên tu vi tử phủ cảnh sơ kỳ. Hắn ngồi trên một tấm da hư không hung cá sấu rộng rãi chế tác mà thành. Mông lại chỉ ngồi một nửa, ánh mắt quét qua văn phòng trống trải cực lớn, lộ ra có chút đứng ngồi không yên, nội tâm chột dạ. Theo lý thuyết, một vị tu sĩ tử phủ cảnh còn chưa đến mức bị tầng lớp trung bình mấy ngàn mét vuông hù dọa. Nhưng tòa nhà cao tầng này chính là một trong mấy tòa nhà đắt nhất Tân Bình Trấn. Cho dù là những công ty lớn có tên có họ kia, có thể ở chỗ này thuê mấy trăm mét vuông làm tổng bộ cũng xem như là nhiều lần rồi, huống chi là một tầng hoàn chỉnh. Chỉ riêng tiền thuê trăm bình cũng đủ để cho vị tu sĩ tử phủ cảnh này hít một hơi lạnh. Anh Đạt, chớ có căng thẳng. Trần Tu Võ ngồi đối diện hắn cười nhạt một tiếng, có vẻ rất có mị lực thành thục. Trước đó ít khi nghe trong nhà các ngươi nói, người mất tích ở biên giới khu vực phá diệt, ta còn khẩn trương thay ngươi. Bây giờ ngươi có thể sống sót trở về, cũng là một chuyện may mắn. Nghe nói ngươi còn nhặt về một ít đồ vật đáng giá bán đi một lần, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Nam tử gọi là anh Đạt kia nghe vậy vội vàng đứng dậy, vãn bối cũng là sau khi trở về, nghe trong nhà nói Tu Võ tiền bối ở nhà chúng ta nguy cơ từng phái người giúp đỡ nổi bật nhà chúng ta, liền ngựa không dừng vó tới đây bái tạ tiền bối. Trần Tu Vũ lạnh nhạt phất phất tay, chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Có chút tiểu nhân không mở mắt cho rằng ngươi chết ở khu vực phá diệt, có chút tiểu tâm tư không nên có, ta cũng chỉ là phái người đi cảnh cáo một phen. Đối với ngài mà nói, đây có lẽ là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với Dực Thai thì ta lại rất quan trọng. Nam tử trung niên kia lại trịnh trọng chắp tay, bất luận thế nào, vãn bối bái tạ ân đức của Tu Vũ tiền bối. Cứu cứu ta từng nói, làm người phải nhớ tình nghĩa, nói chuyện tình cảm. Trần Tu Võ cười nói, đội nghiên mực của các ngươi có quan hệ với Trần Thị chúng ta, lệnh tổ cùng Ngọc Lão Tổ cũng là huynh đệ với phụ thân ta, Hôm nay mặc dù đã đi về cõi tiên với Ngọc Lão Tổ, nhưng hậu nhân của ông ta gặp nạn, Trần Thị ở Đông Cảng Trường Ninh chúng ta sao có thể ngồi yên không quan tâm đến. Bởi vì Vương Thị vẫn luôn nói mình là Trường Ninh Vương Thị, bởi vậy mặc dù Đông Cảng Trần Thị đã phát triển đến quy mô như bây giờ, cũng vẫn tự xưng Trường Ninh Đông Cảng Trần Thị. Mà Trần Tu Võ ở kiếp này, sùng bái nhất cũng là nịnh bợ Vương Thủ Chiết nhất, ra ngoài, hở tí là nói cứu cứu nhà ta cái gì gì đó. Nhắc đến Vương Thủ Chiết, nam tử tên Đạm Đài Anh Đạt này nhất thời cũng lộ ra vẻ kích động, không tự giác chắp tay về phía Vương Thị, thủ quốc công chính là thánh nhân đại càn chúng ta, lúc Ngọc Lão Tổ và ta còn sống, vãn bối cũng luôn nghe lão nhân gia ngài nhắc tới thủ quốc công. Không sai, Đạm Thai Anh Đạt này chính là tộc nhân của Dực Thai Thị Đài và Đồng Ngọc ở Đông Hải, lúc trước Dực Thai và Ngọc dựa vào quan hệ không tệ với Trần Phương Kiệt, cũng thu được không ít lợi nhuận phát triển thời kỳ này. Chỉ tiếc, lúc còn trẻ hắn thích chơi, đào rỗng thân thể, thế cho nên tu luyện càng đến hậu kỳ càng mệt mỏi, sống cả đời cũng chưa từng đột phá đến thần thông cảnh, cuối cùng chưa đủ 800 tuổi đã hết tuổi. Mà Nghiên Mực và Ngọc vừa chết, Đạm Đài Thị nhất thời khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy, lúc đó Nghiên Mực Hà Tử Phủ Anh Đạt liền đi theo hạm đội khai thác đi phá hủy chi vực thăm dò, kết quả ngoài ý muốn gặp phải hư không phong bạo, độ thuyền hư không chỗ hắn bị cuốn vào trong phong bạo, tổn thất thảm trọng, hắn cũng bất ngờ mất tích. Lúc hắn vừa mất tích, mọi người ít nhiều còn có vài phần kiêng kỵ, nhưng theo thời gian trôi qua, lời đồn đãi Dực Thai Anh Đạt đã tử vong càng ngày càng nghiêm trọng, Dực Thai Thị gia tộc tự nhiên liền bị đủ loại khi dễ. Cũng may lúc ấy Dực Thai Thị trần trọc cầu xin Trần Thị, hy vọng Trần Thị có thể nể mặt lão tổ tông giúp đỡ một chút, bởi vậy Trần Phương Kiệt giao việc này cho nhi tử Trần Tu Vũ xử lý. Lúc ấy Trần Tu Võ tuy rằng phụng mệnh giúp đỡ một chút, nhưng cũng hiểu rõ, Trần Thị có thể cho trợ giúp thật ra vô cùng có hạn, nếu bản thân Đạm Đài Thị không thể đứng lên, chung quy vẫn khó tránh khỏi sẽ tiếp tục xuống dốc. Kết quả ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhiều năm, Đạm Thai Anh Đạt lại còn sống trở về. Sau khi hàn huyên vài câu, Nghiên Mực Anh Đạt liền móc ra một vật giống như tinh ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, Tu Võ tiền bối, đây là một trong những tài nguyên mà vãn bối lúc trước mạo hiểm cử tử nhất sinh có được. Ta đã tìm người giám định qua, hình như là bộ phận trung tâm của chiến giáp tinh cổ, chỉ bị hư hao nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, đối phương cũng trả giá cao. Trong nhà vãn bối cũng chính là thứ này tương đương giá trị 2 đồng tiền nhỏ, mong rằng tiền bối có thể nhận lấy, để vãn bối biểu lộ lòng cảm kích. Đạm Thai vẻ mặt vô cùng cung kính nói, bộ phận hạch tâm của tinh cổ chiến giáp, Trần Tu Võ lấy ra nhìn thoáng qua, thuận tay liền theo thói quen giám định thoáng một phát, đúng là tâm phiến chiến giáp hạch tâm, bất quá tổn hại đã rất nghiêm trọng, không thể phán đoán là cấp bậc gì. Bất quá, ngươi phải hiểu, ở trong chiến trường cổ có thể đào móc ra tâm phiến. Hơn phân nửa đều là chiến giáp cấp sĩ tốt bình thường nhất của tinh cổ tộc, hơn nữa tổn hại nghiêm trọng, cũng chính là trị giá 3 năm cực phẩm linh thạch. Tuy nhiên, số ít tộc nhân tinh cổ vừa tinh nhuệ, chiến giáp tinh cổ cấp bậc thấp nhất cũng có chiến lực bậc 11. Cho dù chỉ là tâm phiến hạch tâm của chiến giáp bậc 11, đối với Đạm Thai Anh Đạt của Tử Phủ Cảnh mà nói, đích xác cũng là thu hoạch không tệ. Nói đi Anh Đạt, lần này ngươi tới tìm ta, ngoại trừ biểu đạt cảm tạ ra, hẳn là còn có chuyện khác. Trần Tu Vũ thoáng vuốt ve chiến giáp hạch tâm một chút, cũng không để ý. Hắn suy nghĩ, thứ này hắn để lại trong tay cũng không có tác dụng gì, không bằng quay đầu lại đưa cho đứa bé Cẩn Lộ chơi một chút đi. Đạm Đài Anh Đạt bị đoán trúng ý đồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn mặt dày nói, Tu Võ lão tổ cơ trí, ta muốn mượn của quý công ty một khoản tiền, mua một chiếc độ thuyền hư không cỡ nhỏ. Lời vừa nói ra, Trần Tu Vũ sắc mặt lập tức thoáng ngưng trọng một chút, hiện giờ hư không độ thuyền khan hiếm. Một cái hai tay cũng phải giá trị mấy chục cực phẩm linh thạch, chỉ sợ các ngươi cho vay không nổi đâu nhỉ. Cuộc vay mượn này có chút mạo hiểm. Nói thực ra, lúc này cách Nghiên Mực cùng Ngọc qua đời cũng đã 300-400 năm, tình cảm hai nhà tự nhiên là theo thời gian càng ngày càng phai nhạt. Nếu là tiện tay, Trần Tu Võ có thể giúp được, nhưng ở thương trường nói chuyện, hắn tự nhiên không thể tổn hại mình. Ta thì sao, với tư cách là trưởng bối, vẫn là khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi muốn tiếp tục tiến hành phá diệt chi vực khai thác, lúc đầu tốt nhất vẫn là dựa vào gia tộc cường đại hợp tác làm chủ, một lần may mắn không có nghĩa là luôn luôn vận khí tốt. Trần Tu Vũ hảo tâm khuyên bảo, chỉ cần là thăm dò hư không hải, sẽ không có cách giải thích tuyệt đối an toàn. Chỉ cần thăm dò, thì có khả năng ngoài ý muốn, chẳng qua năng lực chống cự ngoài ý muốn của cường giả mạnh, còn loại thực lực như Đạm Thai Anh Đạt yếu kém, năng lực chống đỡ ngoài ý muốn cũng rất yếu, nếu lại xảy ra ngoài ý muốn có lẽ không may mắn như vậy. Vâng, tiền bối giáo huấn rất đúng. Là anh Đạt lỗ mãng rồi. Trán của Đạm Thai Anh Đạt chảy đầy mồ hôi, có chút chột dạ. Cũng chính là lúc này, máy truyền tin trên bàn làm việc của Trần Tu Võ bỗng nhiên vang lên, hắn tiện tay nhấn một cái, bên trong liền truyền đến tiếng hỏi dồn dập của Tiền Đài. Hắn vừa nghe, sắc mặt lập tức liền vui vẻ, lập tức nhịn không được khiển trách, còn thông truyền cái gì? Mau dẫn bà tiểu tổ tông kia vào đây. Cái gì, đã tiến vào? Hảo hảo, nói xong, hắn vội vàng cúp máy. Mà lúc này, bên ngoài văn phòng tổng tài, một người đàn ông trung niên trầm ổn đã dẫn ba đứa bé đi vào. Ba tiểu hoa nhi này mặc trang phục nhi đồng rất lưu hành, mặt mày có ba bốn phần tương tự, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một người long hành hổ bộ, tràn ngập bá khí, một người thân hình tinh tế, như liêu yếu vị phong, một người phong độ nhẹ nhàng, như đoan phương quân tử. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trên người bọn họ nghiễm nhiên đã có vài phần khí độ không tầm thường. Trần Tu Võ lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón, Hự Nhạc, Cẩn Lộ, Hựu Huyền, ba tộc các ngươi học xong chưa? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ biểu lão tổ chơi? Đạm Đài Anh Đạt nhìn cửa ra vào, lại nhìn phản ứng của Trần Tu Võ, lập tức vô cùng thức thời từ trên ghế salon đứng lên, đi đến bên cạnh yên lặng chờ. Bái kiến lão tổ Tu Võ, Vương Thị Tam Tiểu chỉ một mực cung kính hành lễ, chớ có câu nệ lễ. Trần Tu Võ cười đến vẻ mặt hòa ái, tiện tay lấy ra các loại kẹo điểm tâm từ trong ngăn tủ bên cạnh chiêu đãi bọn họ. Ta chính là nghe Trần Hạo nhà chúng ta nói qua sự tích của các ngươi, gần đây đọc sách đều rất dụng công nha. Ngay cả tiểu tử thối nhà chúng ta đều bị các ngươi mang đi học chăm chỉ hơn. Kỳ thật Trần Tu Võ còn nghe nói, tiểu tử Hạo Nhiên kia bây giờ đã bái Vương Hữu Nhạc làm lão đại. Một bộ là vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu tử kia, chật chật, có ánh mắt, không hổ là thằng nhãi Trần Thị ta, tuổi còn nhỏ đã rất hiểu ôm đùi. Rất nhanh, ba đứa nhỏ nói hai ba câu đã rõ ràng ý đồ của nó. Muốn chơi game toàn hơi. Muốn lấy bản đồ hàng hải hư không và tất cả tư liệu cụ thể từ công ty chúng ta để tham khảo. Trần Tu Võ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức đồng ý, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Ba người các ngươi mở miệng, đừng nói chỉ là tư liệu, cả công ty chuyển đi cũng được. Đứng ở một bên nghiên mực, anh Đạt toàn trình cúi đầu, nhưng trong lòng buồn bực không thôi. Rốt cuộc ba tiểu oa nhi này có lai lịch gì, sao ngay cả Tu Võ lão tổ cũng phải nịnh nọt bọn họ như vậy. Đáng thương Dược Thai anh Đạt trở về không đến nửa năm, non nửa thời gian này còn hơn phân nửa thời gian đều đang dưỡng thương, căn bản không biết lai lịch ba đứa nhỏ. Phàm là hắn trở về lâu một chút, đại khái có thể từ miệng người khác nghe được công tích vĩ đại của ba người Bảo Thánh, tự nhiên cũng biết thân phận của ba người này. Lúc này, Trần Tu Võ vừa vặn đưa viên tinh hạch chiến giáp kia cho Vương Cẩn Lộ nói, món đồ nhỏ này ta vốn còn định đưa cho ngươi, ngươi tới vừa vặn, miễn cho ta đi một chuyến. Vương Cẩn Lộ cầm lấy con chip trung tâm của chiến giáp bị hư hại nghiêm trọng kia nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại, lão tổ Tu Võ, hình như đây là bộ phận hạch tâm của chiến giáp tinh cổ cấp 15, ngài lấy được từ đâu? Cấp 15, Trần Tu Võ giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi, Cẩn Lộ, người chắc chắn không? Sao ta lại nhìn không khác gì thập nhất giai? Mặc dù tâm phiến bị hư nghiêm trọng, nhưng trên tài liệu hạch tâm và thập nhất giai có khác biệt. Vương Cẩn Lộ vừa nhắc tới vấn đề chuyên nghiệp, thần sắc liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta và mẫu thân cùng nhau hóa giải bộ chiến giáp thập ngũ giai trong gia tộc kia, xem qua hạch tâm chiến giáp. Mặc dù hai cái rất tương tự, nhưng tin tức bản thân nó mang lại năng lực chịu tải, năng lực ngăn cản năng lượng trùng kích hoàn toàn khác nhau, chỉ cần tiến hành phân biệt cẩn thận khí tức và chấn động năng lượng của tâm phiến là có thể phán đoán ra sự khác nhau. Dám lấy tinh cổ chiến giáp cấp 15 ra đùa giỡn, ngoại trừ Vương Thị, đại khái cũng không có gia tộc nào dám làm như vậy. Nghe nàng nói như vậy, Trần Tu Vũ nhất thời tin vào phán đoán của nàng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn liền nhảy dựng, lập tức ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm nghiên mực anh Đạt, tiểu tử ngươi, rốt cuộc là lấy được thứ này từ đâu? Chương 59, Đại Thu Hoạch, Thủ Chiết mừng được thánh hỏa. Đạm Thai anh Đạt bị chừng đến giật nảy mình, vội vàng cúm núm giải thích, ngay tại hư không cách căn cứ không xa hắc ám hư không hải, ước chừng khoảng 15 năm. Vị trí kia còn có không ít rác rưởi. Ta vốn muốn làm một chiếc độ thuyền loại nhỏ mang theo tộc nhân đi nhặt rác bán. Tiền bối nếu có nhu cầu, ta có thể cung cấp vị trí tọa độ. Hắn cũng không nghĩ tới, con chip này lại là đến từ thống lĩnh chiến giáp tinh anh thập ngũ giai, trong lúc nhất thời khẩn trương vạn phần, ngay cả vốn muốn che giấu rác rưởi phiêu lưu cũng một mạch nói ra. Hừ, ngươi thật là to gan. Trần Tu Võ trừng mắt lườm hắn một cái, ngươi cũng dám xông vào phạm vi của hắc ám hư không hải. Cũng không sợ chết, trong hư không hải phần lớn khu vực đều chìm vào hắc ám thâm trầm, tịch mịch, không quang mang, không phân biệt phương hướng. Chỉ có những khu vực... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thiên hà trải qua hoặc hội tụ thành đầm, thành hồ mới xem như khu vực an toàn của cuộc thám hiểm bình thường. Cho dù là cường giả tu vi đạt đến chân tiên cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào hắc ám hư không hải, lấy nghiên mực anh đạt bất quá tử phủ cảnh tu vi, ở trong hư không hải căn bản không cách nào sống lâu. Một khi ở trong hắc ám hư không hải lạc phương hướng, cơ hồ chính là một con đường chết. Đạm Đài Anh Đạt cũng có chút bất đắc dĩ, khu vực thiên hà chảy xuôi thăm dò quá nhiều người, chỗ có thể nhặt được quá ít, mà địa phương cách căn cứ quá xa chúng ta cũng không dám đi. Hiện tại có không ít đoàn đội khai thác nhỏ, tình nguyện ở gần căn cứ hắc ám hư không hải thử thời vận, mặc dù nguy hiểm, nhưng một khi đụng phải đống rác, nhặt được chút đồ đáng giá là có thể một đêm phất nhanh. Được rồi, Trần Tu Võ khoát tay áo, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Nói cho cùng, vẫn là không có tiền không có tài nguyên náo loạn. Phàm là trong tay có đủ tài nguyên tu luyện, ai lại mạo hiểm lấy mạng đi kiếm tiền chứ? Đông Cảng Trần thì cũng từ gia tộc nhỏ đi tới bây giờ, sao hắn lại không hiểu sự chua xót trong lòng? Hắn hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, khu vực trung tâm và tọa độ phát hiện tinh cổ chiến giáp bị hư hại ngươi lưu lại, khu vực đó không phải là nơi ngươi có thể nhúng tay vào. À, coi như thù lao một hỗn độn linh thạch, thật ra hắn cũng không muốn lấy không đồ của người khác. Thứ nhất, hắn là mở công ty kiếm tiền, cần duy trì danh dự. Thứ hai, Trần Thị và Giận Đài Thị này chung quy còn có mấy phần tình cảm hương hỏa. Một hỗn độn linh thạch, đó không phải tương đương 100 tiên linh thạch sao? Đạm Đài Anh Đạt nhất thời vui mừng quá đỗi. Mục đích ban đầu của hắn chẳng qua là muốn mượn mấy chục cực phẩm linh thạch mà thôi, bây giờ thu hoạch nhiều hơn 200 lần. Đương nhiên, có lẽ lúc hắn thăm dò phát hiện khu vực này có giá trị rất cao, nhưng tu võ tiền bối có một câu nói đúng, khu vực có thể ra bảo vật 15 giai, há một tử phủ cảnh nho nhỏ như hắn có thể nhúng chàm. Loại địa phương này, có trời mới biết có ẩn tàng nguy hiểm gì hay không, nếu như hắn lại đi một chuyến nữa, thật đúng là chưa chắc có thể toàn bộ có thể trở về. Nhưng có khoản tiền khổng lồ giống như con số trên trời này, một chi dược thai thị này của bọn họ sẽ có được tân sinh, cho dù là đi đầu tư cố định ăn hoa hồng, cũng có thể ăn no. Tương lai trùng kích tam phẩm, thậm chí là tầng cao hơn cũng có cơ hội. Đối với việc này, Đạm Thai Anh Đạt tự nhiên là thiên ân vạn tạ, sau đó liền đem những thu hoạch lúc trước nói rõ ràng, thậm chí còn đem hư không hàng hải đồ lén lút ghi chép của mình cống hiến ra. Những tài liệu này, tự nhiên cũng được Trần Tu Võ tổng cộng giao cho ba con nhỏ. Hắn đã nói muốn đưa cho ba con nhỏ, lúc này đương nhiên sẽ không đổi ý. Mà ba đứa nhóc cũng không nghĩ tới mình chỉ là tới tìm Trần Thị lấy tư liệu, lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức cũng thắng lợi trở về. Bọn họ là nhà cao ốc sau khi tan học, lúc này chạy về chủ trạch Vương Thị, trong nhà vừa vặn là thời gian mở cơm chiều. Vì để cho ba người chỉ có hoàn cảnh khỏe mạnh trưởng thành và thời thơ ấu, bảy người nhà Bảo Thánh mỗi ngày đều ăn cơm chiều cùng nhau. Trên bàn cơm, trên khuôn mặt đoan trang quý khí của Kỳ Ngọc Hà nở một nụ cười hiền hòa, không ngừng gắp đồ ăn cho ba đứa trẻ. Đừng tưởng ba đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng khẩu vị cũng rất tốt, ăn từng bát cơm bạch ngọc linh mễ vào bụng cộng thêm các loại linh ngư linh nhục linh, ăn rất ngon. Mấy đứa nhỏ này từ sau khi tu luyện, sức ăn tăng lên rất nhiều. Doanh Linh Trúc cũng là vẻ mặt từ ái, đợi mấy ngày nữa sẽ cho chúng ăn cơm nhị phẩm linh mễ, tu luyện đan dược cũng phải đổi thành bồi nguyên đan. Đừng thấy hai tử cùng cha mẹ ăn cơm trên một cái bàn, đồ ăn lại khác biệt cực lớn. Trong đó Truy Ngọc Hà chính là thực lực của Thánh Tôn, cơm nước ăn hàng ngày là thất phẩm tiên linh mễ của Vương Thị Linh Lung Bách Hương Mễ. Đối với một vài Thánh Tôn bình thường mà nói, ngày thường cũng chỉ là ăn lục phẩm linh mễ, thất phẩm linh mễ thỉnh thoảng mới có thể hưởng dụng. Nhưng Kính Ngọc Hà thì khác, tiềm lực của nàng còn chưa đạt đến đỉnh, cần phải duy trì khí huyết dồi dào để duy trì tiến độ tu luyện nhanh chóng. Đương nhiên phải ăn linh mễ thất phẩm có giá trị đắt đỏ lâu dài, thỉnh thoảng còn phải ăn một bữa cơm thánh linh bát phẩm. Ăn thịt, ít nhất cũng là thịt thập nhất giai thập nhị giai, thỉnh thoảng còn phải ăn một chút thịt hung thú hư không thập tam giai. Điều này cũng thể hiện sự khó khăn trong việc nuôi dưỡng một thánh tôn, nuôi một thánh tôn muốn xung kích lên giai tầng cao hơn lại càng khó khăn. Với thực lực hiện tại của Kính Ngọc Hà, nếu mở rộng tiêu hao, một năm hao phí thêm 70-80 viên linh thạch cực phẩm là chuyện rất bình thường. Có điều, cũng chính vì vậy, tốc độ tu vi của Kính Ngọc Hà bị kéo lên, đang kiên định rảo bước tiến lên tầng thứ hai thánh tôn. Mà Tinh Phỉ Phỉ, thực lực tổng thể của nàng yếu hơn một bậc so với Kính Ngọc Hà, hơn nữa thể chất ảnh hưởng, năng lực tiêu hóa cũng yếu hơn không ít, mỗi ngày ăn thất phẩm tiên linh mễ cũng rất khó tiêu hóa, bởi vậy nàng chủ yếu lấy lục phẩm linh mễ làm chủ, thỉnh thoảng mới ăn một chút thất phẩm linh mễ. Mà Doanh Linh Trúc và Vương Bảo Thánh, tu vi cũng càng ngày càng tiếp cận chân tiên, bởi vì huyết mạch các nàng cực kỳ cường đại. Ngày thường cũng là ăn lục phẩm linh mễ cùng với thịt tương ứng. Rất nhanh, tất cả người một nhà đều ăn cơm xong, trên bàn một mâm trống cũng bị rút xuống, ngược lại thay một bình tiên trà thơm ngát lượn lờ. Người một nhà vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Doanh Linh Trúc quan tâm hỏi ba đứa trẻ, các người gần đây vừa sáng lập nghiệp lại đi học, phải chú ý thời gian nghỉ ngơi buổi tối. Đúng rồi, học tập ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Vừa nhắc tới việc học, lão đại Vương Hữu Nhạc đã bắt đầu chú ý nói chuyện với hắn. Hôm nay tới chỗ của Tu Võ lão tổ, hắn tặng cho Cẩn Lộ vị trí trung tâm của chiến giáp tinh anh cấp 15, ta thấy Cẩn Lộ không biết sửa. Trung tâm của chiến giáp cấp 15, ba vị đại nhân quả nhiên bị hấp dẫn sự chú ý, cùng nhau nhìn về phía ba con sói con. Vương Cẩn Lộ lấy ra cốt lõi kia nói, dư hại dường như rất nghiêm trọng, đang muốn xem mẫu thân tu luyện như thế nào. Sau đó, Vương Cẩn Lộ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tinh phỉ lấy qua tâm phiến trung tâm hư hao, mênh mông cuồn cuộn có thể so với thần niệm của thánh tôn quét vào bên trong, nhất thời nhíu mày, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong hạch tâm này hình như cất giấu tàn hồn. Kính Ngọc Hà phản ứng nhanh nhất, lập tức vận chuyển huyền khí bàng bạc, kéo ba đứa nhỏ ra sau lưng. Làm xong những việc này, sắc mặt nàng mới nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tâm phiến kia, phỉ phỉ, một mình ngươi có thể làm được không? Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc cũng đứng lên, sóng vai mà đứng với Kỳ Ngọc Hà, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Có thể, Tinh Phỉ nói ngắn gọn một tiếng, ý bảo bọn họ yên tâm, lập tức vận chuyển thần niệm, hung hăng đâm vào trong tâm phiến hạch tâm hư hỏng. Sau một khắc, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai hư ảnh đột nhiên thoát ra từ trung tâm hư hại. Vương Hữu Nhạc mang theo hai đứa con trai khác cẩn thận thò đầu ra từ phía sau lưng Kính Ngọc Hà của mẫu thân, mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái bóng mờ kia tuy rằng thân ảnh mỏng manh, khí thế lại đều bất phàm. Trong đó có một đạo hư ảnh, là một vị nam tử trung niên mặc cổ trang tay rộng, khí vũ hiên ngang, cho dù bây giờ chỉ còn lại có một đám tàn hồn, sâu trong linh hồn vẫn như cũ như có liệt hỏa mãnh liệt, mang theo một cỗ chí dương chí thuần ý Phật. Mà một đạo khác, lại là nam tử tinh cổ tộc dáng người có chút nhỏ nhắn cao gầy. Trên người hắn mặc phục sức truyền thống đặc biệt của tinh cổ tộc, tàn hồn nhìn so với nam tử trung niên kia ngưng thực không ít, thậm chí mơ hồ có thể thấy rõ chi tiết bộ mặt. Trong tàn hồn có thần hồn lực cuồn cuộn khổng lồ, mang theo cảm giác áp bách cường đại khiến người ta hít thở không thông. Bọn họ tựa hồ một mực ngủ say, hôm nay bị tinh phỉ dùng thần niệm đâm tỉnh, sắc mặt đều là thập phần thống khổ, đáy mắt còn mang theo vài phần mờ mịt cùng luống cuống không rõ. Là tinh cổ tộc, nam tử trung niên kia nhìn thấy tinh phỉ gần trong gang tấc, biểu tình thống khổ lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, thanh âm thê lương tựa như rên rỉ, vậy mà tinh cổ tộc dẫn đầu tìm được chúng ta, quả nhiên là trời muốn diệt ta Cửu Dương. Mà vị tàn hồn nam tử tinh cổ tộc kia cũng vui mừng quá đỗi, lập tức cố nén thống khổ tự báo ra môn, ta là tinh bối địch dưới trướng tinh thất thập bát đại nhân, phụng mệnh bắt một trong những người chạy trốn đan môn Cửu Dương đan thánh, xin hỏi tiểu thư ngươi là thuộc hạ của vị đại nhân nào? Hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt giữ Cửu Dương đan thánh. Lượng tin tức hai người này khá lớn, trong lòng mọi người ở đây lập tức hiểu ra mấy phần. Vương Bảo Thánh ho khan hai tiếng, nói, phỉ phỉ, trước tiên đừng chọc bọn hắn, chúng ta trước tiên tìm hiểu một chút tình huống. Ừ, tinh phỉ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, lập tức thu hồi thần niệm châm. Tiên tộc, tàn hồn tinh cổ tộc tên gọi là tinh bối địch lúc này rốt cuộc cũng chú ý tới đám người Vương Bảo Thánh và Ngọc Hà, trên mặt đột nhiên biến sắc, ngươi sao có thể ở cùng một chỗ với tiên tộc? Xin hỏi huynh đệ, còn có một vị đại la kim tiên, tốt. Cửu Dương đan thánh thì chuyển kinh thành mừng, vội vàng hướng về Ngọc Hà nói, ba vị đồng đạo, mau giúp ta một tay, tiêu diệt dư nghiệt tinh cổ này. Hai cái tàn hồn tựa hồ vừa tỉnh lại, hiển nhiên còn chưa biết rõ tình huống thực chất. Được rồi, khóe miệng của ta Ngọc Hà giật giật, ngay sau đó quát lớn một tiếng, đều câm miệng trước. Bọn ta hỏi một câu các ngươi trả lời một câu, không được tùy tiện xen vào, nếu không, để cho hai người các ngươi đều hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời, hai tàn hồn đều bị chấn nhiếp. Bọn họ cũng có những tình huống không rõ ràng lắm, vì sao tinh cổ tộc cùng tiên tộc lại đứng chung một chỗ, thoạt nhìn còn rất hài hòa. Ở niên đại kia của bọn họ, hai người chính là đối địch sinh tử không đội trời chung. Đáng tiếc, ngay cả lúc này trong lòng bọn họ có nhiều nghi vấn hơn nữa, cũng chỉ có thể nghẹn trở về trước, thành thành thật thật trả lời câu hỏi của đám người Ngọc Hà, Vương Bảo Thánh. Sau một phen hỏi thăm, mọi người xem như đã rõ ràng. Vị này là Cửu Dương Đan Thánh là một vị hạch tâm trưởng lão của đan môn. Lúc trước nguy cơ hàng lâm chuyển rời chạy trốn nửa đường bị tinh cổ tộc tinh bối địch chặn giết, song phương sau một hồi ác chiến đồng quy vu tận, nhưng tàn hồn của bọn họ cũng không có hoàn toàn tiêu tán, mà là hóa thành tàn hồn trốn vào bên trong tinh cổ chiến giáp hạch tâm. Qua nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian bọn họ đều đang ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại sẽ chửi rủa lẫn nhau tiến công, nhưng chỉ cần bọn họ làm ra động tác lớn, sẽ dẫn tới chú ý luân hồi trường hà. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tự khắc chế, đánh nhau một trận, ai cũng không làm gì được ai. Cứ như vậy một mực duy trì đến hiện tại. Thành thật kể, nghe xong câu chuyện của hai người, Vương Bảo Thánh có chút đồng tình với vị Cửu Dương Đan Thánh này. Cùng cửu nhân mà mình thống hận nhất nằm trong tâm phiến dây dưa nhiều năm như vậy, chỉ là ngẫm lại, hắn đã cảm thấy hít thở không thông. Mà trong lúc nghe kể chuyện, Vương Bảo Thánh cũng lập tức thông báo cho Thủ Triết lão tổ. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết đã chạy tới tiểu viện của Vương Bảo Thánh, sau đó lại dùng đồng hồ cổ tay thông báo cho Thái Sơ đạo chủ. Gần như chỉ trong nháy mắt sau đó, Thái Sơ đạo chủ đã dẫn Vương Thủ Nghiệp chạy tới hiện trường. Mà hai vị tàn hồn, lúc này cũng từ miệng Vương Bảo Thánh biết được tiên minh và tinh cổ tộc đều đã bị hủy diệt, thế cục bây giờ đã hoàn toàn khác với năm đó. Bọn họ đều lâm vào trầm mặc thật lâu, tinh cổ tộc ta đã vong, tinh bối địch vẻ mặt tuyệt vọng, đại tai biến đổi, đại tai biến trong truyền thuyết quả nhiên đã tới. Chư vị lãnh tụ vĩ đại, chậm một bước a, đại tai biến là cái gì? Vương Thủ Chiết nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía tinh tinh bối địch lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, còn nữa, lúc trước các ngươi rốt cuộc vì sao muốn tiến công tiên minh? Ta không biết, tinh bối địch lắc đầu, ta chỉ là một tinh anh nho nhỏ, mà chân tướng đại tai biến chỉ có lãnh tụ mới biết được. Tiến công tiên minh cũng là hành vi vĩ đại lãnh tụ vì ứng đối đại tai biến mà không thể tránh khỏi. Ánh mắt Vương Thủ Chiết híp lại, trong đầu nhất thời nhớ lại các loại thí nghiệm không thể tưởng tượng của tinh cổ tộc. Lúc trước hắn một mực nghĩ không ra, tinh cổ tộc đến cùng tại sao phải làm những thí nghiệm kia, hôm nay nghĩ đến, chỉ sợ cũng là vì ứng đối cái gọi là tai họa lớn. Thế nhưng đối với tai nạn lớn của tinh cổ tộc, bên tiên minh cũng không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà tinh ngũ với tư cách lãnh tụ, ngược lại nên rõ ràng cái gì là đại tai biến. Chỉ tiếc, Phỉ Phỉ dựa theo tuổi tác của tinh cổ tộc tính toán còn khá nhỏ tuổi, cũng không có tư cách tiếp xúc bí mật tối cao của hội nghị tinh cổ tộc. Vương Thủ Chiết có một loại trực giác mãnh liệt, chân tướng tai họa lớn này hẳn là phi thường trọng yếu, nếu có thể làm rõ, không đơn giản là có thể cởi bỏ rất nhiều bí ẩn dưới bóng ma lịch sử, có lẽ còn có ý nghĩa càng thêm trọng yếu. Đáng tiếc, chuyện này gấp gáp cũng gấp không được, chỉ có thể nhìn di tích khảo cổ đào móc phía sau có manh mối nào hay không. Cửu Dương tiền bối, Vương Thủ Chiết thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía tàn hồn Cửu Dương có chút mờ mịt, ngữ khí trở nên vô cùng khách khí, Vương thị chúng ta có thánh thực luân hồi, với cường độ chân linh của Đại La Kim Tiên ngài, có thể giữ lại một phần ký ức trong quá trình luân hồi, không bằng sau này cứ ở lại thế giới thần võ chúng ta, như thế nào? Luân hồi thánh thực, Cửu Dương Đan Thánh hơi có chút khiếp sợ, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến mất, sau đó chậm rãi lắc đầu, nếu ta chuyển thế, đan đạo sở học cả đời sẽ không có người kế thừa. Ta nghĩ đầu tiên sẽ truyền thụ kinh nghiệm suốt đời, tiếp đó chuyển thế. Cái này dễ xử lý. Vương Thủ Chiết cười kéo Vương Thủ Nghiệp qua, vị này là thiên tài luyện đan số một thế giới thần võ chúng ta, tuy nhiên mới hơn ngàn tuổi, tu vi cũng còn chưa tới chân tiên, liền có thể luyện chế đan dược thập phẩm, cũng thực hiện lợi nhuận. Sau đó, hắn cẩn thận giới thiệu một chút năng lực của Vương Thủ Nghiệp với Cửu Dương Đan Thánh. Thiên tài như thế, chính là cực kỳ hiếm thấy ở đan môn của ta có thể lưu lại chỉ điểm hắn luyện đan. Cửu Dương Đan Thánh cũng không nghĩ tới nhanh như vậy có thể tìm được người thừa kế thích hợp, lập tức trở nên vui vẻ, nhưng mà ngược lại nhớ tới cái gì, mi tâm lại khóa chặt, đáng hận ta trên đường bị ác tặc tinh cổ tộc phục kích, chữ vật giới của ta, Thanh Diễm Thánh Hỏa, Cửu Dương Thánh Đồ, lò luyện đan đều đã thất lạc. Nếu không, nhất định có thể trợ Thủ Nghiệp một tay. Chuyện này cũng không tính là khó. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ cần có vị trí đại thể của trận ác chiến lúc trước, người của chúng ta có thể kéo mạng thức vơ vét một phen. Nói dễ vậy sao? Cửu Dương Đan Thánh thở dài một tiếng, theo các ngươi nói, sự tình đã qua trăm vạn năm. Vị trí trận đại chiến lúc trước, hơn phân nửa đã trải qua nhiều lần gió lốc hư không biển tập kích, coi như đồ vật không bị người nhặt đi, hơn phân nửa cũng đã rơi lả tả. Không sao, việc này để ta sắp xếp, ta có thể mời đạo chủ ra tay vơ vét, hơn nữa, Vương thị chúng ta cũng có nội tình của mình. Vương Thủ Chiết nói xong liền tìm tới Vương An Nghiệp, đem tiền căn hậu quả toàn bộ sự việc nói cho hắn biết, sau đó phân phó hắn nói, ngươi mang theo Bảo Phúc, hai đứa nhỏ Bảo Tài đi ra ngoài một chuyến, mau chóng tìm di vật của Cửu Dương tiền bối và tinh bối địch trở về. Đồng thời, hắn lại chắp tay nói với Thái Sơ đạo chủ, Hồng Trấn tiền bối, việc này làm phiền ngài xuất mã một chuyến, về phương diện phí tổn ngài không cần lo lắng. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt cạn lời. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này dùng bản đạo chủ thật đúng là càng dùng càng thuận tay. Bất quá hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao hành trình Nam Tề Thần Châu nhất thời còn không gấp. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói Vương An Nghiệp đứa nhỏ này khí vận vô song, bản mạng linh thực vẫn là khí vận chi thụ, đã sớm muốn tự mình kiến thức một chút. Một cơ hội vừa vặn này, vừa vặn kiến thức một chút năng lực của Vương An Nghiệp. Cũng được, Thái Sơ đạo chủ rốt cuộc vẫn đồng ý. Địa điểm phát sinh trận ác chiến năm đó cách căn cứ tiến lên thế giới thần võ không xa. Bản đạo chủ tự mình mang theo An Nghiệp bay qua, thời gian mấy năm là đủ qua lại rồi. Có điều, vơ vét đồ đạc cần bao nhiêu năm, ta cũng không dám cam đoan. Tính cơ động của đạo chủ rất mạnh, nếu như toàn lực thi triển thuật dịch chuyển không gian, một lần dịch chuyển là có thể xuyên qua vạn dặm, nếu không cũng không có bản lĩnh trấn thủ toàn bộ Đông Hà Thần Triều. Dù sao, Thái Sơ đạo chủ là đạo chủ tỏa trấn ở Đông Hà Thần Châu, nhiều lúc đảm đương chính là nhân vật đoàn cứu hỏa, một khi trong phạm vi Đông Hà Thần Châu phát sinh sự kiện lớn, hắn cũng phải chạy tới giải quyết. Cũng may, đại sự kiện cần hắn tự mình ra mặt vốn là tương đối hiếm thấy, bằng không hắn phải vội vàng chết. Mà hành trình lần này cũng rất đơn giản, có thể thông qua không gian đại na di trận trực tiếp truyền tống đến căn cứ đi về phía trước, chống đỡ đến chết chính là quang cảnh mấy năm. Mà trong lúc Phương Thủ Chiết và Cửu Dương Đan Thánh, Thái Sơ đạo chủ nói chuyện, thì Tinh Phỉ Phỉ cũng trao đổi với Tinh Bối Địch một phen. Khi Tinh Bối Địch biết được Tinh Phỉ Phỉ chính là nữ nhi của thủ lĩnh Tinh Ngũ Đại Năng, thần sắc lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ và kích động, thì ra ngài là Phỉ Phỉ công chúa điện hạ vĩ đại, ta nguyện ý đi theo ngài. Trong Tinh cổ tộc, sau khi cường giả vẫn lạc, tàn quân bị cường giả thu mua vốn là chuyện rất bình thường, nếu Tinh cổ tộc đã bị diệt, cấp trên của mình 78 cũng không biết vẫn lạc ở nơi nào, hắn đi theo cường giả khác trong tộc cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi, cái danh vị công chúa Phỉ Phỉ này năm đó hắn cũng đã nghe nói qua, với thiên tư cùng năng lực của nàng, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không dưới 78. Ta đồng ý với ngươi, Tinh Phỉ tỉnh táo nói, ngươi là muốn một lần nữa chuyển thế, hay là lấy trạng thái tàn hồn đi theo? Nếu như là vế sau, ta có thể chữa trị hạch tâm tinh cổ chiến giáp, cũng vì ngươi tạo ra một bộ thân thể khôi lỗi chiến lực thập tam giai. Thập tam giai thực lực quá yếu, cũng không có tác dụng gì. Tinh Bối Địch có chút khó xử. Hiện tại ta còn không có năng lực chế tạo thân thể khôi lỗi cấp 15. Tinh Phỉ bình tĩnh nói, không bằng ngươi lựa chọn chuyển thế, lấy tiềm lực của ngươi, tương lai vẫn có cơ hội trở lại chiến lực cấp 15. Ta vẫn lựa chọn trước tiên trở thành khôi lỗi cấp 13, ta tin tưởng Phỉ Phỉ công chúa tương lai nhất định có thể nghiên cứu ra thân thể khôi lỗi cấp 15. Tinh Bối Địch cuối cùng đã hạ quyết tâm, chuyện này cứ kết thúc như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, 5 năm cứ như vậy trôi qua. Trong thời gian này, Tinh Phỉ Phỉ đã sửa xong tâm phiến chiến giáp hạch tâm tinh cổ, cũng lấy hạch tâm này làm trụ cột để tạo ra một bộ thân hình khôi lỗi cấp chân tiên, có thể dùng nguyên tinh hoặc tiên linh thạch khu động. Tinh Bối Địch có lại được tân sinh cũng không có việc gì, liền được an bài làm cận vệ cho Tam tiểu nhân. Mà Cửu Dương Đan Thánh thì được an bài một lần nữa trong dưỡng hồn mộc, nương theo bên cạnh Vương Thủ Nghiệp dốc túi truyền thụ tri thức luyện đan. Điều này làm cho Vương Thủ Nghiệp thu hoạch lợi ích không nhỏ, độ lớn tri thức về phương diện luyện đan và độ sâu tăng lên. Cũng chính vì 5 năm này, Thái Sơ đạo chủ và Vương An Nghiệp cùng một đám đội ngũ thăm dò cũng thành công hoàn thành thăm dò, trở về Vương Thị. Trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, ngay tại tứ phương đình quen thuộc kia, bên cạnh bàn đá quen thuộc kia, tất cả mọi người ngồi xuống mở tiểu hội, kiểm kê thu hoạch chuyến đi này. Đến lúc này, Thái Sơ đạo chủ vẫn như cũ là một mặt kinh nghi bất định. Hắn vốn cho rằng chuyến này cần ít nhất mấy chục năm thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể nhặt lại tất cả bảo vật đã thất lạc. Nhưng không ngờ, dưới sự liên thủ của ba người Vương An Nghiệp, Vương Bảo Phúc, Vương Bảo Tài, vậy mà trong thời gian cực ngắn đã tìm được các loại bảo vật như Thanh Diễm Thánh Hỏa, Nhẫn Chữ Vật Thánh Phẩm, Cửu Dương Thánh Đồ, Cửu Dương Thánh Đan Lô. Thậm chí, bọn họ ngay cả hài cốt của thập ngũ giai tinh chiến giáp bị Thanh Diễm Thánh Hỏa thiêu hủy cũng đã tìm trở về. Trừ cái đó ra, còn tìm về một đống lớn rác rưởi lung tung. Hiệu suất như thế khiến nội tâm Thái Sơ đạo chủ thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ, nếu không dứt khoát cùng Vương An Nghiệp tổ đội đi ra ngoài nhặt rác, hắn phụ trách mở đường, Vương An Nghiệp phụ trách nhặt. Như vậy không bao lâu nữa, có thể làm giàu. Thái gia gia, đây chính là Thanh Diễm Thánh Hỏa của Cửu Dương Đan Thánh tiền bối. Vương An Nghiệp lấy ra một ngọn lửa xanh lục đang nhảy nhót, ngoại hình cực kỳ đẹp mắt, khi con tìm thấy nó đang trốn ở trong Cửu Dương Thánh Đan, ngủ say như chết. Trên bản chất thánh hỏa thuộc về sinh mệnh loại nguyên tố, có linh trí, chỉ có điều tâm trí của nó từ trước đến nay không cao, cũng không khác gì những động vật bình thường, đa số dưới tình huống đều dựa vào bản năng làm việc. Lúc này Thanh Diễm Thánh Hỏa lập tức đối mặt với nhiều người như vậy, tựa hồ có chút sợ hãi, ngọn lửa chui thẳng vào trong ngực Vương An Nghiệp. Ở chung vài năm, nó đã rất quen thuộc với Vương An Nghiệp. Tốt tốt tốt, quả nhiên là Thanh Diễm Thánh Hỏa của ta. Hư ảnh tàn hồn của Cửu Dương Đan từ trong dưỡng hồn mộc hiện ra, thần sắc kích động không thôi, Thủ Nghiệp, hiện tại ngươi dùng Xích Dương Thánh Hỏa mặc dù cũng không tệ, nhưng chung quy là vật mượn đến, không bằng sớm bắt đầu nuôi dưỡng Thanh Diễm Thánh Hỏa, tương lai cũng có thể càng dùng càng thành thạo. Thánh Hỏa đã có linh trí, tự nhiên có thể nuôi. Quan hệ giữa nó và luyện đan sư, có chút cùng loại với tu sĩ huyết mạch mộc hệ và linh thực bản mạng. Luyện đan sư dùng huyền khí bản thân uẩn dưỡng Thánh Hỏa, có thể làm cho Thánh Hỏa quanh năm suốt tháng uẩn dưỡng dần dần trở nên mạnh hơn, hàm dưỡng càng lâu. Lúc dùng thánh hỏa luyện đan cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể trong phạm vi nhỏ mà tăng lên xác suất luyện đan thành công. Vương Thủ Nghiệp là một vị luyện đan sư có tiềm lực 10 phần, nếu có thể sớm có được thánh hỏa, chỗ tốt sẽ rất rõ ràng. Nhưng không đợi Vương Thủ Nghiệp đáp ứng, đoàn thanh diễm thánh hỏa kia giống như ngửi được một loại hương vị cực kỳ hấp dẫn nào đó, bỗng nhiên không hề báo trước vù một cái liền bay ra ngoài. Trong chớp mắt, ngực Phương Thủ Chiết có thêm một ngọn lửa màu xanh. Nó giống như là một con chó con làm nũng người tới người lui ở trên người hắn, thỉnh thoảng còn cọ một cái bày tỏ thân mật. Vương Thủ Chiết giờ khóc giờ cười, đưa tay sờ sờ đầu của nó, ta cũng không biết luyện đan, người đi theo ta một chút tác dụng cũng không có. Đột nhiên, thanh diễm thánh hỏa không vui chợt sáng chợt tối hai lần, một luồng hỏa diễm tinh tế từ trong ngọn lửa tách ra, gắt gao quấn lấy cánh tay Vương Thủ Chiết không buông. Ta mới mặc kệ ngươi có luyện đan hay không, dù sao ta cũng đã quyết định với ngươi. Một màn này khiến mọi người tấm tắc lấy làm lạ. Ha ha, thanh diễm thánh hỏa này chính là hỏa diễm song thuộc tính mộc hỏa hiếm thấy. Thái Sơ đạo chủ cũng bật cười, giúp thanh diễm thánh hỏa giải thích hai câu, mộc năng có thể nhóm lửa, hiển nhiên là nó coi trọng sinh mệnh đại đạo pháp tắc tinh thuần của thủ chiết ngươi rồi. Nếu có thể được huyền khí sinh mệnh của ngươi uẩn dưỡng, rất có lợi cho con đường tiến hóa tương lai của nó. Hóa ra thủ chiết gia chủ là sinh mệnh đại đạo huyết mạch. Cửu Dương Đan Tàn Hồn cũng giật nảy mình, lập tức tỏ vẻ thoải mái, thì ra là thế, thì ra sinh mệnh hệ chính là một hệ thượng vị đại đạo pháp tắc, thanh diễm thánh hỏa dựa vào ngài như thế cũng có thể giải thích được. Đúng vậy, sinh mệnh đại đạo pháp tắc, đây là huyết mạch thiên phú Vương Thủ Chiết bày ra, đã giải thích vì sao giới lực của hắn dồi dào như thế, đồng thời còn có thể che giấu mình chính là huyết mạch bổn nguyên của sinh mệnh. Nếu nói sinh mệnh đại đạo chính là một hệ đại đạo thượng vị, vậy sinh mệnh bản nguyên đại đạo chính là sinh mệnh đại đạo thượng vị. Cũng được, người đã thích ta như thế, đó cũng là một loại duyên phận. Vương Thủ Chiết xoa xoa đoàn thanh diễm thánh hỏa, cười nói, sau này ngươi có thể đi theo ta, nhưng khi bên thủ nghiệp muốn luyện đan, ngươi cũng phải đi hỗ trợ. Chợt, thanh diễm thánh hỏa hưng phấn nhảy nhót tại chỗ hai lần, ngọn lửa trên đỉnh đầu chập chờn, tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền vô cùng thân thiết với Vương Thủ Chiết. Trang diện như thế, nhìn Thái Sơ đạo chủ tràn đầy mùi vị. Ngược lại là tiểu bạch kiểm hệ sinh mệnh, không chỉ đem học tỷ dụ đi, ngay cả thánh hỏa phi thường chân quý cũng chủ động đưa tới cửa. Ai, quả nhiên là so với người tức chết đi được. Thánh hỏa là tài nguyên khan hiếm, cho dù là đan thánh, cũng không phải mỗi người đều có thánh hỏa. Phải biết rằng, thánh hỏa cũng không đơn thuần chỉ có thể dùng để luyện đan. Thời điểm đánh nhau, thánh hỏa cũng là một hảo thủ nhất đẳng phụ trợ. Có thánh hỏa trợ giúp, huyền vũ tu sĩ, nhất là tu sĩ tu hành đại đạo cùng thánh hỏa tương hợp, sức chiến đấu có thể đạt được biên độ tăng trưởng trên phạm vi lớn. Nếu không phải như thế, Cửu Dương Đan Thánh một đại la kim tiên trầm mê luyện đan, sao có thể có bản lĩnh kéo lấy tinh cổ tộc thống lĩnh tinh cổ bối địch đồng quy vô tận? Còn không phải là do thanh diễm thánh hỏa đầy đủ lực lượng sao? Chương 60, các loại thu hoạch, thủ chiết trồng đạo nguyên quả. Vương Thủ Chiết có được thanh diễm thánh hỏa, trên thực tế cũng không quá hưng phấn. Tuy sức chiến đấu của thánh hỏa này rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lão tổ gia tộc. Tình huống đến phiên hắn ra tay cũng không nhiều lắm. Sở dĩ hắn nhận lấy thanh diễm thánh hỏa, cũng là muốn thử một chút xem có thể bồi dưỡng nó hay không, để nó dần dần hướng thần hỏa tiến hóa. Nếu thật sự trở thành thần hỏa, công hiệu tất nhiên là cách biệt một trời. Bất quá, thần hỏa chung quy cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy, cho dù có khả năng này, hơn phân nửa cũng phải tốn thời gian thật lâu, thật lâu. Thu hồi suy nghĩ, Vương Thủ Chiết nhanh chóng phân phối những chiến lợi phẩm khác. Đầu tiên là nhẫn chữ vật thánh khí. Thông qua cuộc trò chuyện với khí linh, nhẫn chữ vật thánh khí này có tên là Nạp Hải. Nhẫn chữ vật đẳng cấp này còn cao hơn một chút so với thánh khí bình thường, giá trị vốn đã có mấy chục hỗn độn linh thạch. Hơn nữa trong không gian bên trong, còn dự trữ tài liệu luyện đan Cửu Dương Đan Thánh từ đan môn mang ra cùng thành phẩm đan dược. Bởi vì không gian độc lập đứng yên trong nhẫn chữ vật, cũng không có bất kỳ sinh vật nhỏ nào tồn tại, bởi vậy những đan dược cùng tài liệu này vẫn bảo tồn hoàn hảo. Nhóm đan dược này, đa số đều là đan dược bát cửu phẩm. Cùng với đan dược ít nhất thập phẩm, thập nhất phẩm, thậm chí còn có hai viên sinh tử đạo đan thập nhị phẩm, tổng giá trị không phải tầm thường. Chỉ tiếc, cũng không cho người trẻ tuổi dùng các loại đan dược đạo nguyên đan cải thiện tư chất huyết mạch. Phương diện linh dược cũng muôn màu muôn vẻ, chân quý nhất là mấy loại linh dược thập nhất phẩm, cùng với một gốc hỗn nguyên đạo tham thập nhị phẩm, bảo vật này nghe nói có thể luyện chế đan dược thập nhị phẩm hỗn nguyên đạo đan, là một loại đan dược đỉnh tiêm mà ngay cả đạo chủ cũng cực kỳ khao khát. Trong nháy mắt nhìn thấy gốc hỗn nguyên đạo tham kia, hai mắt Thái Sơ đạo chủ đều có chút đỏ lên. Ngày bình thường, đan dược hắn duy trì tu vi cũng chỉ là đan dược loại cửu phẩm tu luyện bồi nguyên tử dương đan, một viên giá trị khoảng 3 viên linh thạch cực phẩm. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, dù chỉ duy trì tiêu hao thấp nhất, một năm cũng cần phục dụng hơn 30 viên tử dương đan, tổng cộng cần hao phí một viên tiên linh thạch. Hơn nữa còn có thịt khác, linh mễ thất phẩm, thỉnh thoảng có gọi bát phẩm linh mễ, cửu phẩm linh mễ để giải thèm, cùng với tiên trà các loại cung cấp. Một năm trôi qua, chi tiêu bình thường của hắn ước chừng ở khoảng tam tiên linh thạch. Nói cách khác, cho dù chỉ duy trì tu vi, cứ mỗi 30 năm hắn phải tiêu hao một viên hỗn độn linh thạch, ngàn năm phải tiêu hao mấy chục viên hỗn độn linh thạch. Chi phí như thế, nếu là đặt ở một thánh triều bình thường, dần dà nhất định sẽ đem thánh triều kia suy sụp. Nhưng mặc dù là loại chi tiêu trình độ này, đối với Thái Sơ đạo chủ mà nói cũng bất quá là miễn cưỡng có thể duy trì tu vi mà thôi. Để tiết kiệm tài nguyên tu luyện, hắn ngay cả thập phẩm tu luyện đan dược loại bồi nguyên cũng không nỡ ăn, chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một viên bổ bổ khí huyết. Có thể thấy được đan dược tu luyện bồi nguyên thập nhị phẩm chân quý cỡ nào, ăn vào là xa xỉ cỡ nào. Ngay cả hỗn nguyên cảnh đạo chủ, ăn một viên thì khí huyết toàn thân cũng sẽ căng tràn, cần một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa, tốc độ tu luyện từ từ tăng lên, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian khổ tu. Nhưng thứ này cũng chính là tiên minh đang ở thời kỳ cường thịnh, một số ít bậc đạo chủ tinh anh mới ngẫu nhiên có cơ hội hưởng dụng, dùng để gia tốc xung kích đạo chủ trung kỳ, thậm chí dùng cho giai đoạn sau. Hiện tại ở thời đại này, càng không có người luyện chế hỗn nguyên đạo đan, tài nguyên linh mạch có hạn đều dùng để trồng linh dược khác hữu dụng hơn. Cũng bởi vậy, Thái Sơ đạo chủ đời này cũng chưa từng nếm qua tư vị hỗn nguyên đạo đan. Tất cả linh dược và đan dược đều vào tộc khố của gia tộc, tộc nhân có thể dùng giá trị công huân để trao đổi. Vương Thủ Chiết nói xong, liền giao nhẫn chữ vật thánh khí bay lên không cho Vương An Nghiệp, dặn dò nói, An Nghiệp à, nhẫn chữ vật cấp tiên khí của ngươi có thể về hưu truyền cho bọn nhỏ rồi. Nhẫn chữ vật này không gian thật lớn, ước chừng có hơn ngàn mét vuông, chỉ cần đựng nước là có thể chứa 1.000 tấn. Đương nhiên, Nạp Hải chỉ là tên của nó, nghe bài lớn hơn mà thôi. Đa tạ Thái gia gia, Vương An Nghiệp thu hồi nhẫn chữ vật Nạp Hải, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không có hưng phấn kích động gì. Cho tới nay, nhẫn chữ vật tốt nhất trong gia tộc đều nằm trong tay hắn, nguyên nhân không có gì khác, cũng bởi vì thỉnh thoảng hắn ở bên ngoài nhặt được một số rác rưởi, nhu cầu tương đối lớn đối với nhẫn chữ vật. Vương Thủ Chiết cũng không đề cập tới việc hắn lấy điểm cống hiến của gia tộc. Cả nhà trên dưới, chỉ có giá trị cống hiến của gia tộc Vương An Nghiệp là vô dụng nhất, đối với bảo khố gia tộc cũng không có nhu cầu gì, ngược lại không ngừng tăng thêm đồ vật cho bảo khố gia tộc. Cũng giống như lần này, đồ vật đều là hắn nhặt trở về, giá trị cống hiến có một nửa tính ở trên đầu hắn. Cho dù đem nhẫn chữ vật cấp thánh khí này cho hắn, một đi một về, điểm cống hiến của hắn cũng sẽ chỉ gia tăng, sẽ không giảm bớt. Thủ Nghiệp, cửu dương thánh đồ của hỏa hệ sẽ ưu tiên phân phối cho ngươi, cống hiến của gia tộc nên khấu trừ. Vương Thủ Chiết cầm lấy cửu dương thánh đồ, không nói lời nào liền nhét nó cho lão thất Vương Thủ Nghiệp. Trái tim Vương Thủ Nghiệp run lên, được rồi, lại tăng thêm một khoản nợ thiên văn. Từ lúc hắn 10 tuổi bắt đầu học luyện đan, giá trị cống hiến của gia tộc hầu như chưa bao giờ chính thức đếm qua. Bởi vì hễ là thứ gì tốt, tứ ca đều sẽ nhét cho hắn, cái gì tiên kinh, thánh cải dịch, đạo nguyên đan vân vân, trong nhà có cái gì thì miễn cưỡng nhét cái đó. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cá nhân luyện chế thêm mấy lô thập phẩm đan thắng chút lợi, bổ khuyết một chút điểm cống hiến, kết quả lại là một bộ thánh đồ nện vào mặt hắn. Cứ theo xu thế này, ngày tháng năm nào hắn mới có thể trả hết cống hiến cho gia tộc. Lò thánh đan này đâu? À, tạm thời không phân cho Thủ Nghiệp. Vương Thủ Chiết cầm lò thánh đan kia lên, suy nghĩ một chút. Lại thả trở về, đem nó nhét vào bảo khố gia tộc, Thủ Nghiệp ngươi bình thường thuê dùng là được. Vẻ mặt Vương Thủ Nghiệp rõ ràng hơi thả lỏng một chút. Hắn sợ tứ ca lại cường nhét lò đan cho hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ nợ một khoản tiền lớn. Nếu thuê, khoản nợ sẽ thiếu rất nhiều. Cuối cùng, đáng giá phân phối cũng chỉ còn lại cấp thống lĩnh tinh cổ chiến giáp tổn hại kia. Ở bên trong tinh cổ tộc, bình thường 15 giai là có thể đảm nhiệm thống lĩnh rồi, thập thất giai xem như thủ lĩnh, có tư cách liệt tịch nghị hội tối cao ở bên cạnh nghe. Chỉ có mấy người trên hội nghị cao nhất có mấy chỗ ngồi mới là lãnh tụ tinh cổ tộc chân chính. 15 giai thống lĩnh cấp chiến giáp, ở trong tinh cổ tộc tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng đã xem như rất không tệ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.